Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Ta là một cái có tố chất người. Mặt trời chiều ngã về tây, Lục Viễn dẫn theo hành lý cùng một đống lớn ăn cái gì đi ra nhà cửa. A Di, chúng ta đi nha. Ừm, tốt, tốt, có rảnh nhất định phải tới chơi a. Biết, tốt, các ngươi không cần tiễn. Được, làm Lục Viễn nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết mặt bên trên sán lạn tiếu dung về sau, Lục Viễn đột nhiên có một loại gặp quỷ cảm giác. Vương Vĩ Tuyết tiếu dung rất ôn nhu, trong mắt tựa như nước đồng dạng thanh tịnh, bên trong lại dẫn một chút khác dịu dàng hiền lành. Thanh phong thổi, thổi lên nàng kia trắng noãn váy dài phiêu đãng, theo kia hơi mang theo thu ý lá rụng, giờ khắc này để người phảng phất đưa thân vào một bộ mỹ diệu họa bên trong đồng dạng. Lục Viễn nhìn ở một tiểu hội, sau đó bỗng nhiên lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy đây là chính mình ảo giác. Tại Lục Viễn trong lòng, Vương Vĩ Tuyết cũng không phải là dạng này người. Chí ít một cái tát kia rút ra ngoài tiếng vang thủy chung là như vậy thanh thúy, thủy chung là như vậy biêu hãn. Tại Lục Viễn sắp lên xe thời điểm, Lục Viễn lão mụ lôi kéo Lục Viễn, nói một đại thông không cần lãnh đạm con gái người ta. Nhất định phải làm việc cho tốt, không thể cô phụ con gái người ta một mảnh hảo tâm. Thậm chí còn cảm khái có phải là nhà mình mộ tổ bốc lên khói xanh. Sang năm Tết Thanh Minh muốn đi hảo hảo lần trước hương loại hình lời nói. Về phần Lục Viễn lão ba thì nhìn xem Lục Viễn, càng xem càng cảm thấy Lục Viễn không phải thứ gì. Càng xem càng cảm thấy nhà mình cái này hỗn trướng thực sự là cùng Vương Vĩ Tuyết ưu tú như vậy nữ hai kéo không bên trên quan hệ, làm sao nhìn đều có loại không hài hòa cảm giác. Không mê tín hắn cũng bắt đầu cảm giác bọn hắn lão Lục gia tổ mộ phần có phải là thật hay không bốc lên khói xanh. Giật một hồi về sau, Lục Viễn ngồi lên xe, xua tan phụ mẫu, không cho phép hút thuốc. Ta không có quất, vậy là tốt rồi, tại ta xe bên trên ngươi ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ. Được thôi giảng cứu, Lục Viễn nhìn thoáng qua lần nữa biến thành xương lạnh nhìn chính mình tặc. Không vừa mắt Vương Vĩ Tuyết về sau, trong lòng ngược lại là dễ chịu một chút, vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là ban đầu hương vị. Đây không phải giảng cứu, mà là ta không thích mùi khói. Đặc biệt là thân ngươi bên trên mùi vị kia, quá hôn người, ta vừa rồi có tắm rửa qua. Lục Viễn ngửi ngửi, cảm thấy không có cái khác hương vị, ngược lại có một loại mùi xà bông vị sau lắc đầu. Mùi khói thời gian ngắn đúng đúng rửa không sạch, coi như ngươi không tại ta xe bên trên hút thuốc, ta vẫn là sẽ đi đem xe nội bộ hào hào tẩy một lần. Không phải ta được nôn. Vương Vĩ Tuyết trợn nhìn Lục Viễn một chút, thanh âm mang theo từng tia ghét bỏ. Ngươi đang nói một lần. Lục Viễn nghe được Vương Vĩ Tuyết lời nói về sau đột nhiên liền không quá sướng rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta vốn là không muốn quất. Dù sao ta là một cái đối nữ hài tử rất ôn nhu nam nhân tốt. Nhưng là hiện tại dù sao ngươi muốn rửa xe, ta cảm thấy đến một phát cũng không sao. Lục Viễn hướng trong túi móc móc, một mặt đắc ý, hắn đột nhiên nghĩ buồn nôn đồng dạng Vương Vĩ Tuyết. Ngươi, Vương Vĩ Tuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này hỗn đản, hận không thể một cước đem cái này hỗn đản đạp xuống xe. Nhưng sau đó Vương Vĩ Tuyết phát hiện lúc đầu có chút tiện hề hề Lục Viễn mặt đột nhiên liền nhẫn. Nhìn, ta khói đâu? Ngọa tàu, ta khói đi đâu? Lục Viễn bộ rút nửa ngày phát hiện trong hộp thuốc lá vậy mà chất đầy kẹo cao su. Hắn trong khoảnh khắc liền mộng. Hắn kia một bao vừa mua hồng lan, làm sao biến thành cái đồ chơi này rồi? Kẹo cao su, phốp. Lúc đầu có chút tức giận Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn móc ra kẹo cao su, một mặt xinh không thể luyến bộ dáng, lập tức nhịn không được phốc nở nụ cười. nàng nhớ tới Lục Viễn lão mụ thần thần bí bí đổi Lục Viễn khói bộ dáng, nàng đột nhiên cảm thấy Lục Viễn lão mụ rất hiểu chính mình. Nhai mấy giờ kẹo cao su về sau, Lục Viễn về tới hoành điếm trong công ty, nhìn xem nghênh ngang rời đi Lamborghini. Lục Viễn trưởng hít khẩu khí, nhìn lên trời bên trên sáng loáng mặt trăng về sau, hắn rất là thổn thức. Giờ khắc này hắn rất có loại gió phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Rất bị tâm, trong công ty một mảnh khói đen chướng khí. Lý Thanh, Lục Diệc Hoàng cùng Ngụy Mập Mạp ba người chính trần trụi nửa người trên chơi tú lơ khơ. Lục Viễn trước khi vào cửa, công ty bên trong một trận ồn ào náo động thét to âm thanh. Nhưng là tại Lục Viễn đẩy cửa tiến đến về sau, mấy người nháy mắt liền một cái giật mình nhìn xem Lục Viễn. A Viễn, trở về ngươi vẫn tốt chứ? Ngụy Mập Mạp nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút Lục Viễn, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Viễn phun ra kẹo cao su, lạnh lùng trừng mắt liếc Ngụy Mập Mạp. Kia tẩu tử không đúng, kia Vương Vĩ Tuyết nàng đi rồi. Đi, Lục Viễn buông xuống hành lý, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem bọn này không đáng tin cậy ra hỏa. Vương Vĩ Tuyết làm sao lại xuất hiện tại chính mình quê quán? Vấn đề này còn phải hỏi sao? Không phải ta nói, là lão Lý nói. Ngụy Mập Mạp nhìn thấy Lục Viễn ánh mắt về sau vô ý thức rụt rụt đầu chỉ Lý Thanh. Ta lúc ấy cũng không biết cái này, Lý Thanh giật mình. Liền vội vàng lắc đầu, nhìn xem Lục Viễn biểu lộ về sau, là hắn biết đoán chừng là chân hỏa tinh đụng địa cầu. Việc này hắn xác thực làm được không quá địa đạo, cho nên xấu hổ bên trong lại có chút trột ra. Được rồi, đem cửa sổ mở một chút. Khói đen chướng khí, Lục Viễn nhìn ba người một chút, chung quy là lắc đầu. A, nha, còn có, về sau ta quy định tại trong túc xá không thể hút thuốc. Khói đâu? Hiện tại toàn bộ cho ta. Ta không tịch thu. A, cái gì a? Các người nhìn xem đều đem công ty chỉnh thành dạng gì. Các người một cái là đạo diễn, một cái là nổi danh diễn viên, một cái là đoàn làm phim lão đại. Người bây giờ nhìn xem các ngươi giống kiểu gì. Lục Viễn nhìn xem ba người không nói hai lời liền bắt đầu khiển trách. Giống kiểu gì? Ngụy Mập Mạp ngắm nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn một chút Lục Viễn, ánh mắt một mặt không thể tưởng tượng. Ghi nhớ, các ngươi là một đám có tố chất người, cao nhã người, tương lai ngành giải trí bên trong kiên lực lượng. Lục Viễn đi vào mỗi người trước mặt, tiếp xong mỗi người đưa qua khói về sau lắc đầu. Một bộ tận tình khuyên bảo lão phụ thân đồng dạng khiển trách ba người. Không biết có phải hay không hút thuốc quất đến quá nhiều vẫn là thiếu dưỡng quá nhiều quan hệ. Ba người nhìn xem chững chạc đàng hoàng Lục Viễn tổng mẹ nó không phải hương vị. Lục Viễn thụ đã kích đầu óc tối rồi. Ta đi ra ngoài trước một hồi. Thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, các người quét dọn một chút công ty. Ngày mai dành thời gian ta đi đăng ký cái bằng buôn bán. Ta công ty không thể thật sự là bao gia công ty muốn nhìn hơi chính quy một điểm. Ngoạn tào, A Viễn. Công ty của chúng ta thật không có bằng buôn bán. Ngụy Mập Mạp mở to hai mắt nhìn, hỏi nhiều như vậy làm gì? Các người quét dọn xong công ty về sau ngủ sớm một chút. Ngày mai còn phải sớm hơn giá bắt đầu hí đâu. Ai, nhìn xem các người chán trường như vậy, ta thật xấu hổ tại cùng các ngươi làm bạn. Lục Viễn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tựa như lắc đầu rời đi công ty. Lưu lại một mặt mộng bức ba người. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sợ nhất đột nhiên không khí trở nên yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Bị kích thích rồi. Ngoạ thảo, ta đột nhiên có chút sợ hãi. Cái này A Viễn thần kinh thác loạn. Kia, quét dọn, quét đi. Các ngươi trước quét lấy, ta đi ra xem một chút. Ngụy Mập Mạp nghi ngờ đi ra công ty cổng, lại phát hiện đường cái trên không đung đưa cũng không có Lục Viễn cái bóng. Lục Viễn đi đâu? Đúng vào lúc này, uy, lão gia tử, ngày mai ngươi nói thi từ giao lưu hội. Lão gia tử, ta nói cho ngươi, ta thật không phải loại kia người trí thức, ta kỳ thật thấp kém cực kỳ, loại kia cao nhã địa phương, ta thật không thích hợp đi. Ta biết ngài tôn nữ rất ưu tú, nhưng là yêu về ưu tú, ta không xứng với nha. Ta người này liền công phu mèo ba chân, kỳ thật hết thời đi sợ cho ngươi mất mặt. Ta muốn điện ảnh, bề bộn nhiều việc, đêm mai ta khả năng không đi được. Lão gia tử, ta thật không phải ý tứ này, ta không có xem thường ngươi. Tốt a, ta đi vẫn không được sao? Ngụy mập mạp nghe được tiếng điện thoại, đi đến nơi hẻo lánh bên cạnh, sau đó hắn thấy được kẹp lấy một điếu thuốc, chính vừa đánh điện thoại bên cạnh hút thuốc Lục Viễn. Ngắn ngủi 2 phút thời gian bên trên đã đầu màu thuốc lá. A Viễn, mẹ hắn muốn chúng ta khói nói thẳng liền tốt, vì cái gì cả chút hư đầu ba não. Ngụy mập mạp nhắm mắt lại, là hắn biết Lục Viễn con hàng này ra vẻ đạo mạo cực kỳ, muốn gạt bọn hắn khói nói thẳng làm gì. Ta là cái này nghiện thuốc phạm vào lừa các ngươi khói người. Lục Viễn nhìn thấy Ngụy mập mạp về sau, lập tức dẫm diệt đầu màu thuốc lá, một bộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngụy mập mạp, toàn bộ người nhìn càng thêm đắc đạo mạo trang nghiêm. Dưới ánh trăng, Ngụy mập mạp nhìn xem Lục Viễn bộ dáng sau thật sâu hô khẩu khí. Thật mẹ hắn nghĩ tẩn hắn một trận, hung hăng quất đến cha hắn mẹ đều nhận không ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.